mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 41, đính hôn, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, tại nhà hàng Nam Vĩnh Nguyên, của nhà Vĩnh Kỳ, cả nhà hàng được trang trí cực kỳ lộng lẫy. Gam màu chủ đạo là màu tím, màu của sự thủy chung. Tối 7 giờ, tất cả khách mời đã đến đông đủ. Buổi lễ bắt đầu, cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự lễ đính hôn của đôi bạn trẻ Hạo Thiên và Hạ Băng. Giọng của MC, sau đây xin mời người lớn của hai bên lên phát biểu đôi lời. Ba của hắn lên phát biểu, nói đại loại những chuyện như là chúc hai đứa hạnh phúc. Nói về mối giao tình của cả hai bên xuôi ra và về chuyện hợp tác làm ăn này nọ. Vâng, rất cảm ơn ông Minh Chiết, ba của nam chính ngày hôm nay. Và sau đây xin mời cặp nhân vật chính ngày hôm nay bước lên sân khấu. Hắn dắt nó từ từ bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hàng loạt. Hắn diện bộ vest trắng, thắt cà vạt màu đỏ, tóc vuốt gieo dựng đứng, cùng với khuôn mặt điển trai làm cho các cô gái ở đấy phải hối tiếc. Nó và hắn đi bên nhau quả thật là một cặp trai tài gái sắc. Cả hai trao nhẫn cho nhau một cách thật yêu thương, họ đặt hết cả yêu thương vào chiếc nhẫn đó. Vừa trao nhẫn xong thì mọi người ở dưới đồng thanh, hôn đi, hôn đi. Mặt nó đỏ ửng lên vì ngại, lúc hỏm hun trước cả trường có ngại đâu. Hắn thấy vậy chỉ hôn ở má, hôn xong hắn dẫn nó xuống và đi tiếp khách. Nhược Hy, Vĩnh Kỳ, Thế Huy và Trung Hiếu cũng rất bận rộn cho việc tiếp đãi khách. Ở đây toàn là những người có tiếng tăm, nhưng những lời họ nói ra đều rất giả tạo, chủ yếu là tung hô tâng bốc người đối diện nên cả đám tụi. Hắn ai cũng ghét những chuyện như vậy, nhưng đây là tình huống bắt buộc. Ở một góc có hai cô gái đang đứng nói chuyện gì đó. Chính xác đó là Tuệ Nhi và Thùy Linh. Hai đứa cũng được mời tới nhưng cả hai chỉ đứng một góc thôi mà không làm loạn, vì hai nhỏ biết nếu làm loạn ở đây hậu quả sẽ rất khó lường. Đáng ra người đứng kế bên Hạo Thiên là tao. Tuệ Nhi tức tối, tao không để yên cho tụi nó đâu. Tao nhất định phải phá cho bằng được. Hình như tuần sau trường có tổ chức đi dã ngoại 3 ngày đấy. Thùy Linh cười nham hiểm, tao nghĩ ra cách rồi. Tuệ Nhi cười ma mị. Cả hai chụm đầu lại bàn tán cái gì đó rồi nhìn nhau cười. Cả 6 người tụi nó ai cũng phải uống rượu tiếp khách nên đã có dấu hiệu say. Nó và hắn đã đính hôn nên ba mẹ nó đã yên tâm cho nó ở nhà hắn. Bình thường cũng ở rồi mà. Tàn tiệc tất cả rất mệt mỏi nên đã phóng xe về thẳng nhà. Vừa về tất cả cực kỳ mệt mỏi nên chỉ muốn bay thẳng lên giường. Nó và Hy đã say khướt nên bắt buộc hắn và Vĩnh Kỳ phải đỡ lên phòng. Hắn đỡ nó lên phòng mình rồi hắn cũng nằm xuống đó ngủ luôn. Vĩnh Kỳ thì định đỡ Hy vào phòng xong sẽ qua ngủ cùng Thế Huy và Trung Hiếu, nhưng vừa để Hy xuống thì Vĩnh Kỳ cũng say quá nên gục xuống luôn. Tất cả chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi bận rộn. The end, cách chương.